trực tiếp nhảy vào vòng chiến, mãn nhãn đỏ bừng, đằng đằng sát khí quát, Bảo Thụ Tông đến cùng là người phương nào xuất chiến, nhanh chóng lên tìm cái chết, Giang Trần, tiểu tạp chủng ngươi, không phải muốn thể hiện sao? Lăn lên đi, Giang Trần nghe vậy, Thiên Mục Thần Đồng đột nhiên trừng lớn, sát cơ bùng lên, nhị vị lão tổ, sau này lại nói, để ta chém đầu chó của Truy Dương lão cẩu đã, hai chữ tạp chủng này, tuyệt đối là điểm mấu chốt của Giang Trần, kiếp trước kiếp này, hắn đối với phụ thân của mình đều vô cùng kính trọng. Mắng hắn tạp chủng, kia không đơn thuần là vũ nhục hắn, còn vũ nhục hai đời phụ thân của hắn, chương 733, đấu Truy Dương 1. Kim quang lóe lên, như một trận gió, Giang Trần đã lướt đến đối diện Truy Dương lão quái, Truy Dương lão cẩu, không cần kêu gào. Thời đại Tử Dương Tông ngươi tung hoành liên minh 16 nước đã qua. Hôm nay một trận chiến này, để cho ta tới mai táng những năm bá quyền của Tử Dương Tông ngươi, tự tay chấm dứt thời đại này, đưa ngươi đi âm tào địa phủ, đoàn tụ cùng lão tình nhân của ngươi. Trong khi Giang Trần nói chuyện, hai tay chắp sau lưng, khí thế nghiêm nghị, như thâm uyên núi cao, khí độ nảy sinh, nguyên lực mạnh mẽ sau khi đột phá nguyên cảnh, giống như núi cao vạn trượng, phóng lên trời, khí thế hào hùng, thần uy lẫm lẫm. Trong mơ hồ, lại có lôi âm cuồn cuộn, kinh thiên động địa, hả? Giang Trần này đột phá nguyên cảnh, làm sao có thể? Cho dù đột phá nguyên cảnh, uy áp nguyên cảnh như thế nào mạnh như thế, uy áp này, hoàn toàn không kém một cường giả địa nguyên cảnh A, đến cùng là khi nào Giang Trần đột phá nguyên cảnh, phát ra những nghị luận này, đều là bốn đại tông môn của liên minh 16 nước, những người được mời tới kia, thấy một màn như vậy, trong lòng cũng nghiêm nghị. Mặc kệ lúc trước có coi trọng Giang Trần hay không, ở sau khi Giang Trần thúc giục khí thế, cho dù là thiên tài kiêu ngạo nhất vạn tượng cương vực, ở thời khắc này, cũng không thể không liệt Giang Trần vào hàng ngũ kình địch tương lai. Đừng nói thiên tài tuổi trẻ, coi như là nhóm cự đầu của vạn tượng cương vực, thấy Giang Trần đột nhiên dâng lên uy áp, cũng hơi có chút động dung. Đây là Giang Trần. Thiên tài trẻ tuổi của Liên minh 16 nước, chật chật, bất khả tư nghị a, nhìn niên kỷ của tiểu tử này. Chỉ khoảng chừng 20 nha, chẳng những đột phá nguyên cảnh, uy áp còn cường đại như thế. Xem ra, liên minh 16 nước, thật đúng là bị đánh giá thấp, chẳng lẽ trong truyền thuyết, kẻ này chém giết tiên thiên thân thể, nghiền ép cửu dương thiên tông tuần sát sứ, đồn đại đều là thật, đan trì này, luôn đặc lập độc hành, xem ra, lần này mục tiêu hắn đánh bạc, thật sự rất có thể là Giang Trần A, những cự đầu của vạn tượng cương vực, nội tâm từng cái đều chấn kinh không hiểu. Trước kia bọn họ đều cảm thấy khó hiểu quyết định của Đan Trì, cảm thấy Đan Trì là chơi với lửa có ngày chết cháy, về phần ngoại giới đồn Đan Trì làm như vậy, là vì Giang Trần. Thuyết pháp này, tất cả mọi người đều chẳng thèm ngó tới, cảm thấy Đan Trì là đang mượn cớ, nhưng mà, Giang Trần vừa ra trận, nhất thời liền cải biến ý nghĩ của tất cả mọi người, để cho những cự đầu của vạn tượng cương vực kia triệt để hiểu được, Đan Trì làm như vậy, nguyên nhân lớn nhất, vô cùng có khả năng chính là Giang Trần. Giang Trần. Ngươi, lúc này Truy Dương lão quái cũng trợn mắt há hốc mồm, vậy mà một câu cũng nói không nên lời, ở thời khắc này, hắn cho là mình sinh ra ảo giác, Truy Dương lão quái không ai bì nổi, vậy mà trong nháy mắt này, bị khí thế của Giang Trần áp đến sắc mặt xám ngoét, lời cũng nói không ra, vừa rồi hắn khiêu chiến, đó là bởi vì ăn chắc Bảo Thụ Tông, từ xưa tới nay, Truy Dương lão quái đối với Bảo Thụ Tông có ưu thế tâm lý tuyệt đối, bất kể là ai lên sân khấu. Truy Dương lão quái đều cho là mình có thể nghiền ép tuyệt đối, trong lòng hắn, lúc trước căn bản không cân nhắc qua Giang Trần sẽ ra trận. Giang Trần cường thịnh hơn nữa, cũng chỉ là tiên cảnh, lúc này cách Bất Diệt Linh Sơn thí luyện, cũng chỉ một năm mà thôi, lúc ấy, Giang Trần mới vừa tiến vào thiên linh cảnh, không tới một năm, Giang Trần cường thịnh hơn nữa, cũng không có thể đột phá nguyên cảnh, cho nên, Truy Dương lão quái căn bản không có khả năng xếp Giang Trần vào danh sách xuất chiến, thế nhưng mà, Giang Trần hiện thân, cường thế xuất kích, lại hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn, triệt để đánh nát mộng đẹp của hắn. Giang Trần, chẳng những xuất chiến, còn đột phá nguyên cảnh. Đột phá nguyên cảnh thì thôi, chỉ là một nguyên cảnh nhất trọng, phát ra uy áp, vậy mà áp đảo nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong như hắn. Trong lúc nhất thời, tâm lý của Truy Dương lão quái hoàn toàn không tiếp thụ được. Nhìn thấy tình thế như vậy, sắc mặt của Tả Lam cũng xanh mét, tâm tình nguyên bản dương dương đắc ý, thoáng cái liền ngã vào đáy cốc. Là hắn đề nghị để cho Truy Dương lão quái xuất chiến, vốn cho rằng thắng dễ dàng, vậy mà lại một lần nữa bởi vì Giang Trần xuất hiện, mà xảy ra ngoài ý muốn, Phong Bắc Đẩu thấy Truy Dương lão quái thất thố, quát, Truy Dương, một người trẻ tuổi mới vào nguyên cảnh, liền hù ngã ngươi hay sao? Suy Dương lão quái nghe vậy, tâm thần rùng mình, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, rốt cuộc là lão quái vật thành danh trên trăm năm, bị phong bắt đầu bừng tỉnh, biết trận chiến này mình đã không có đường lui, trận chiến này đã không đơn thuần là hắn và Giang Trần thắng bại, còn liên quan tới Cửu Dương Thiên Tông và Đan Can Cung thắng bại này trực tiếp quyết định lấy tánh mạng của Truy Dương lão quái hắn, cùng với vận mệnh của toàn bộ Tử Dương Tông. Nếu như hắn thua, không chỉ Truy Dương lão quái hắn xong đời, toàn bộ Tử Dương Tông cũng triệt để xong đời. Cửu Dương Thiên Tông là tuyệt đối không cho phép tướng bên thua quản lý Tử Quang Phân Đà. Vô số ý niệm qua lại trong đầu, Truy Dương lão quái chậm rãi tỉnh táo lại. Dù gì mình cũng là một lão quái sắp đi vào địa nguyên cảnh, Giang Trần này lại yêu nghiệt, vừa mới đột phá nguyên cảnh, có thể có bao nhiêu cân lượng. Trong nháy mắt vừa rồi đó, uy áp là mạnh mẽ, nhưng rất có thể chỉ là thanh thế giả bộ. Lấy số tuổi của Giang Trần, cường thịnh hơn nữa cũng kém hắn thành danh trên trăm năm, nội tình cùng kinh nghiệm thực chiến, còn có các loại ác chủ bài liều mạng, Truy Dương lão quái không tin mình sẽ thua Giang Trần. Phong Bắt Đẩu bỗng nhiên giương tay lên, bắn ra một vật, bắn về phía Truy Dương lão quái, truyền âm nói, Truy Dương, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Băng Hỏa Linh Châu này, ban thưởng ngươi hộ thể. Băng hỏa công kích trong vòng nguyên cảnh, sẽ không có hiệu quả với ngươi. Truy Dương lão quái nghe vậy đại hỷ, vội vàng tiếp nhận vật ấy. Hắn và Giang Trần thù sâu như biển, đối với Giang Trần tự nhiên cũng có nghiên cứu. Biết Giang Trần lợi hại nhất là băng hỏa yêu liên kia, rất khó đối phó. Băng hỏa Linh Châu này có thể phòng ngự hết thảy công kích băng hỏa, kia không phải nói, liên hoa công kích xuất quỷ nhập thần của Giang Trần, đối với mình không hề có tác dụng sao. Nhất thời chiến ý của Truy Dương lão quái tăng gấp đôi. Nếu như liên hoa quỷ dị kia không có hiệu quả với mình, vậy đối phó Giang Trần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đan Trì thấy Phong Bắt Đẩu ban tặng bảo vật, không khỏi cười lạnh nói, Phong sứ giả, ăn gian như vậy, e rằng không đủ quang minh chính đại a. Phong Bắt Đẩu thản nhiên nói, ta một không có phái người hỗ trợ, hai không có phá hư quy tắc, nói gì ăn gian. Nếu như Đan Can Cung ngươi có thứ tốt, không ngại cho Giang Trần dùng, bổn tọa ngồi đợi thưởng thức, luận nội tình, luận thứ tốt. Tuy Đan Can Cung cũng có, nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng Cửu Dương Thiên Tông so sánh. Chương 734, Đấu Truy Dương 2. Đan Trì đang muốn mở miệng, Giang Trần lại khoát tay, Đan Cung chủ, chỉ là chém giết một lão cẩu, không cần mượn vật gì. Đan Trì nghe vậy, cười ha hả, hảo, thiếu niên anh hùng, nên như thế. Nên lộ phong mang, liền phải phong mang tất lộ. Giang Trần, ta chờ ngươi chém đầu chó của Truy Dương xuống, lại nâng cốc ngôn hoang. Truy Dương lão quái xanh mặt, quát, Giang Trần, thiếu niên đắc chí không phải ngươi sai, nhưng coi trời bằng vung, lại là sai của ngươi rồi. Hôm nay, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lão phu không bầm thay ngươi vạn đoạn, thề không làm người. Nói xong, hai tay Truy Dương lão quái trảo một cái, nắm đại kiếm rộng lớn vào tay, Giang Trần tiểu tặc, chết cho ta. Băng Hỏa Linh Châu, không đơn giản chỉ có lực phòng ngự, đối với công kích, cũng có lực lượng gia trì nhất định. Truy Dương lão quái là hỏa linh thân thể, tu luyện nửa đời người, vẫn luôn đánh bóng hỏa nguyên lực của mình, ở trên việc tu luyện hỏa nguyên lực, trước lúc Giang Trần xuất hiện, có thể nói là đệ nhất nhân của liên minh 16 nước, vung đại kiếm lên, hư không hiện ra vết trạng thảm thiết, trong chớp mắt vô số hỏa nguyên lực cuồn cuộn thiêu đốt, hình thành một đạo hỏa long cuốn động, nhất thời hình thành một biển lửa này nhìn như đơn giản, lại là một loại khí tràng của cường giả nguyên cảnh. Giống như hỏa nguyên hình thành lồng giam, có thể phong tỏa không gian lại. Một khi Giang Trần bị biển lửa này bao vây, như vậy chỉ có phần bị luyện hóa thành cặn bã. Chỉ là, loại công kích này, đối với Giang Trần mà nói, không khỏi quá thô thiển. Hai tay giang ra, 16 dây leo băng liên to lớn, trong chớp mắt sinh thành, dây leo lắc lư, từng tường băng không ngừng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hình thành một tường băng chắc chắn như núi. Oanh, biển lửa đánh lên tường băng, khí thế liền bị ngăn cản. Hai cổ lực lượng cường đại, thế như nước lửa đụng vào nhau, ầm ầm tiêu tán. Giang Trần dẫn thủ quyết một phát, tường băng kia tan ra sóng nước, bị hắn dẫn phát, hóa thành đao thế của Thương Hải nghịch lưu đao, phản công mà đi. Xuất chiến cực nhanh, biến chiêu khéo léo, quả thật như nước chảy mây trôi, công tác liên tục. Thấy Giang Trần vận dụng chiêu thức xảo diệu, hạ bút thành văn như vậy, trên mặt của Đan Trì nhất thời chất đầy nụ cười. Giang Trần này, quả nhiên không làm ta thất vọng. Trước không nói căn cốt của hắn như thế nào, chỉ nói năng lực vận dụng vũ kỹ, tuyệt đối có thể nói siêu cấp thiên tài. Hảo hảo hảo, xem ra lần này, ta lại thành công. Đan Trì là một người có quyết đoán, có tài trí và mưu lược, từ khi hắn quản lý Đan Can Cung đến nay, vẫn luôn khát vọng đại triển kế hoạch lớn, mang Đan Can Cung hướng đỉnh phong, mà bản thân hắn, cũng đích thực là thiên tài võ đạo, ở Vạn Tượng Cương Vực, lấy cái tuổi của hắn, lại có thể cùng những lão quái kia địa vị ngang nhau, đủ thấy thiên phú và tài hoa của hắn, bởi vì Đan Trì tuổi trẻ, lại có quyết đoán, cho nên ở toàn bộ Vạn Tượng Cương Vực, hắn là một tông chủ khác người, hùng tâm tráng chí, lôi lệ phong hành, muốn làm cái gì, liền làm cái đó, tuyệt không băn khoăn cái này băn khoăn cái kia, cùng Bảo Thụ Tông kết minh, cũng là như thế. Đan Trì coi trọng Giang Trần, mặc kệ ngoại giới chỉ trích cùng phản đối như thế nào, hắn là không chết không lui, tuyệt không hối hận. Giờ khắc này, Đan Trì ở trên người Giang Trần, đã lấy được hồi báo, tuy Dương lão quái hừ nhẹ một tiếng, thấy đao thế kia xoắn tới, cũng không kinh hoảng, đại kiếm quét ngang, dẫn đao thế này một phát, thuận thế dẫn đi, chỉ là, trong giao phong ngắn ngủi, nội tâm Tuy Dương lão quái cũng nổi lên gợn sóng, lấy tu vi sắp vào địa nguyên cảnh của mình, lại có băng hỏa linh châu trợ giúp, vậy mà không có chiếm giữ bất kỳ thượng phong, tốc độ tiến bộ của Giang Trần tiểu tặc, thật đúng là để cho hắn giật mình không thôi, không được, nếu như lần này không giết được hắn, lần sau chống lại, nói không chừng ta sẽ bị hắn nghiền ép. Hôm nay, mặc kệ trả cái giá lớn gì, cũng phải chém giết Giang Trần, trong mắt Tuy Dương lão quái lộ ra hung quang, sát cơ lại càng tăng vọt gấp 10, tiểu tặc, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong, trong khi nói chuyện, tay Tuy Dương lão quái trảo một cái, vậy mà xuất hiện một vòng niệm châu đỏ bừng, niệm châu này bay tới hư không, vậy mà không ngừng biến lớn, từng hạt niệm châu, toàn bộ biến hóa thành hình dạng xương sọ, khủng bố âm trầm, Tuy Dương lão quái nghe răng cười một tiếng, Giang Trần, hôm nay, để cho ngươi lĩnh giáo cái gì gọi là tư vị thiên hỏa đốt người một chút, đại kiếm dẫn một phát, chuỗi niệm châu kia cấp tốc chuyển động, tổng cộng 24 lâu cốt, phát ra thanh âm ô, ô, ô, n, d, toàn thân xương sọ tỏa sáng, như ẩn chứa từng tòa núi lửa, tùy thời có thể tàn sát bừa bãi, thiên hỏa, rơi, nhất thời, 24 lâu cốt kia, vậy mà giống như người sống, triển khai thất khiếu, nhao nhao phun ra hỏa lưu thanh sắc, cuồn cuộn hạ xuống, thất khiếu triển khai toàn bộ, 24 lâu cốt, tựa như hơn 100 đạo thiên hỏa, như thiên thạch nhao nhao bắn xuống, nhất thời đất bay đá chạy, vô số thiên hỏa vẫn lạc thế gian, từng đoàn hỏa diễm này, dĩ nhiên là thanh sắc, dày công tôi luyện, một khi màu lửa đến thanh sắc, liền chứng minh lửa này không phải lửa thường, tuy xưng thiên hỏa là có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải hỏa nguyên lực bình thường có thể so sánh, Giang Trần coi chừng, đây là nguyên lực chân hỏa, không phải tiên cảnh chân hỏa có khả năng so sánh, bên ngoài, Thiên Diệp lão tổ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, mặc dù Đan Trì không có lên tiếng, trên mặt cũng thập phần bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại có chút lo lắng, Tuy Dương lão quái này nhận được bảo vật của Phong Bắc Đấu, thực lực khẳng định gia trì rất nhiều, nếu không, lấy tu vi của Tuy Dương lão quái, dùng một chiêu này, tuyệt đối không có lực lượng đáng sợ như vậy, nếu như chưa đột phá nguyên cảnh, loại nguyên lực chân hỏa này, Giang Trần tuyệt đối không dám dùng băng hỏa yêu liên đi chọi cứng, nhưng mà, sau khi đột phá nguyên cảnh, hình thái của băng hỏa yêu liên, cũng đã nhận được đột phá, bản thân băng hỏa yêu liên, là linh vật cấp bậc chư thiên, coi như băng hỏa linh châu kia, luận phẩm chất, cũng còn lâu mới có thể so sánh với băng hỏa yêu liên, chỉ có điều, hiện tại băng hỏa yêu liên còn chưa có tiến hóa tới hình thái chung cực, nhưng mà, đột phá nguyên cảnh, chỗ cường đại của băng hỏa yêu liên, đã bị Giang Trần đào móc ra, trận chiến này, Giang Trần quyết tâm muốn nghiền áp Tuy Dương lão quái, mặc kệ Phong Bắc Đấu kia cho Tuy Dương lão quái bảo vật gì, Giang Trần cũng sẽ không né tránh, khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh lùng, trong lúc đó, quanh thân Giang Trần, sưu sưu sưu, 72 sợi dây leo, cơ hồ là đồng thời từ bên người hắn dài ra, như 72 con dao long tàn sát bừa bãi, từ thâm viên dâng lên, 36 gốc hỏa liên ở ngoại vi, mà 36 gốc băng liên thì ở vòng trong, bảo hộ Giang Trần ở khu vực hạch tâm, chương 735, nghiền áp Tuy Dương lão quái. Sau khi băng hỏa yêu liên tiến hóa, hình thái cũng nhiều thêm vài phần yêu dị, cánh hoa phất động, từng mảnh trọng điệp, cánh hoa băng liên ở quanh thân Giang Trần, tạo thành 36 vòng phòng ngự, mà hỏa liên thì bay lên rất cao, như giao long phía sau tiếp trước, cướp bay lên trời, cánh hoa hỏa liên nở rộ, như thượng cổ hung thú mở ra miệng lớn, nhanh như thiểm điện, một ngụm, không ngừng thôn phệ thiên hỏa, tình hình như vậy, giống như những thiên hỏa kia là châu chấu đầy trời, mà hỏa liên là loàn chim ăn mồi, mở miệng là một con, cực kỳ lưu loát,

lập tức đánh vỡ thế cục vi diệu của hiện trường. Hiển nhiên, cửu cấp tuần sát sứ họ Hoa này cũng biết, khí thế đại thắng của Giang Trần, làm cho Phong Bắc đấu đối mặt đang trì cùng cấp bậc đã không có tín niệm tất thắng. Loại thế cục vi diệu này, phải do hắn ra mặt đánh vỡ. Hắn rất tự tin, ngoại trừ đang trì ra, bất luận người nào của đang càn cung, hắn đều có nắm chắc thủ thắng. Chỉ cần hắn thắng, cục diện sẽ hòa nhau. Nói như vậy, ưu thế tâm lý sẽ trở lại bên Cửu Dương Thiên Tông, đến lúc đó Phong Bắc đấu xuất chiến, liền không tồn tại hoàn cảnh xấu trên tâm lý rồi. Trong nội tâm Phong Bắc đấu vui vẻ, đối với bọn thủ hạ hiểu chuyện rất thưởng thức, cười ha ha. Hoa Thiên Sơn, cửu cấp tuần sát sứ, chính là hãn tướng đắc lực nhất của Phong Mổ. Đan Trì, trừ ngươi ra, nếu Đan Càn Cung có người hơn hắn, lúc này, Cửu Dương Thiên Tông ta nguyện đánh bạc chịu thua. Phong Bắc đấu mỉm cười, lập tức kéo mình từ trong cục diện khó xử ra. Đan Trì lộ ra một tia mỉm cười trào phúng, ánh mắt sâu xa, như có thâm ý mà nhìn chầm chầm vào Phong Bắc đấu, bỗng nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, mỉm cười nói, Phong sứ giả, Lâm Chiến trở ra, lại phái thủ hạ xuất chiến, cái này có phải nói cho mọi người biết, vừa rồi, ngươi sinh lòng sợ hãi hay không? Đường đường Thiên Tông sứ giả, vậy mà phòng thủ không chiến, truyền đi, sợ là đối với thanh danh của Thiên Tông có tổn hại a. Phong Bắc đấu ngươi muốn thông qua thủ hạ xuất chiến trước, tránh đi danh tiếng. Cái này là tránh chiến, Đan Trì lại hết lần này tới lần khác muốn vạch trần Phong Bắc đấu, để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên, sắc mặt của Phong Bắc đấu phát lạnh, tránh chiến. Đan Trì, ngươi không khỏi quá đề cao mình rồi. Chờ Đan Càn Cung ngươi qua cửa ải của Hoa Thiên Sơn, lại tới khiêu chiến ta cũng không muộn. Ha ha, lời này của Phong sứ giả có phải lừa mình dối người hay không? Nếu Đan Càn Cung ta qua cửa ải của Hoa Thiên Sơn, Cửu Dương Thiên Tông ngươi còn có tư cách tái chiến sao? Phong sứ giả, ngươi né tránh như vậy, không dám nhìn thẳng nội tâm sợ hãi a. Mặc dù có trận thứ ba, ngươi cũng không có nửa phần thắng. Đan Trì không ngừng tăng cường ám chỉ, bức Phong Bắc đấu đến vực sâu, không thể không nói, hắn công phá tâm lý như vậy, dùng thập phần tốt. Phong Bắc đấu bị hắn nói, liền bị đẩy vào hoàn cảnh xấu hổ. Mặc dù là tất cả cự đầu của Vạn Tượng Cương Vực, cũng đều cảm thấy, ở trên khí thế, Phong Bắc đấu đã bị Đan Trì áp chế. Đường đường Cửu Dương Thiên Tông thập cấp tuần sát sứ, vậy mà ở trên khí thế bị áp chế, làm cho thiên bình thắng bại trong nội tâm mọi người, bất tri bất giác thiên hướng Đan Trì. Đan Trì cười tiêu sái, quay đầu nói với Huyền Châm Phó Tông Chủ, Huyền Châm, trận chiến này, nếu thắng, cố nhiên là tốt, nếu thất bại, cũng không sao. Huyền Châm khẽ gật đầu, Đan Trì đã nói như vậy rồi, hắn càng không có tâm lý áp lực gì, chỉ cần toàn lực đánh cược một lần là được. Hoa Thiên Sơn kia chính là thánh đạo nhị trọng đỉnh phong, tiếp cận tam trọng, cộng thêm Cửu Dương Thiên Tông truyền thừa, là hết sức kinh người. Chiến đấu mở màn, Huyền Châm trên cơ bản là ở vào thủ thế, cũng may, Huyền Châm có thể ở Đan Càn Cung làm phó tông chủ, là tuyệt không phải hư danh nói chơi, tuy ở vào thủ thế, nhưng một thời ba khắc, lại không có dấu hiệu bị thua. Mặc dù thế công của Hoa Thiên Sơn kia như nước thủy triều, nhưng phòng ngự của Huyền Châm lại như trong bông có kim, ngẫu nhiên sẽ có một ít mũi nhọn xuất hiện, đánh ra một ít phản kích sắc bén, làm cho Hoa Thiên Sơn không cách nào toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tiến công. Tiết tấu công thủ như vậy, làm những người ở hiện trường kia như si mê như say sưa. Loại giao phong cấp bậc này, thoạt nhìn tựa hồ không xa hoa bằng trận chiến của Giang Trần cùng Truy Dương lão quái, nhưng cường giả thánh đạo quyết chiến, nếu nhìn kỹ, hiển nhiên có rất nhiều ý cảnh. Ở đây, trừ một ít cường giả thánh đạo ra, mặc dù là nguyên cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể thấy cái hiểu cái không. Về phần bốn đại tông môn của Liên minh 16 nước, trên cơ bản là xem náo nhiệt, chỉ biết chiến đấu này phi thường kinh người, nhưng cụ thể tinh diệu ra sao, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ Giang Trần ngưng thần xem cuộc chiến, mắt sáng như đuốc, cực kỳ chăm chú, không bỏ qua một chi tiết nhỏ, vốn, lấy trí nhớ kiếp trước của hắn, đã để cho hắn tài trí hơn người. Hơn nữa tu luyện thiên mục thần đồng cùng tà ác kim nhãn, làm cho nhãn lực của hắn cũng viễn siêu thường nhân. Bởi vậy, ngay cả chiến đấu mà bọn người Thiên Diệp lão tổ xem không hiểu, Giang Trần lại xem rõ ràng, đem tinh hoa của trận chiến này, thu hết vào mắt, cường giả thánh đạo, từng chiêu từng thức, đều có uy thế long trời lở đất. Hoặc không bị cản trở, hoặc nội liễm, công thủ tầm đó, đều có thể dẫn động thiên địa đại thế, chiến đấu như vậy, đổi lại nguyên cảnh lên, chỉ sợ sẽ gánh không được một chiêu. Giang Trần một bên xem, một bên cảm thán, thế giới võ đạo, chênh lệch một đại cảnh giới, xác thực có cách biệt một trời một vực, thời điểm chân khí cảnh,

không cần đa lễ. Những ngày này, thế nhân đều cười nhạo ta, phỉ báng ta, hoài nghi ta, cảm thấy Đan Trì ta điên rồi, lại kết minh cùng Bảo Thụ Tông. Bất quá, sau ngày hôm nay, bọn hắn sẽ ghen ghét ta, hâm mộ ta, thậm chí căm hận ta nhặt được chí bảo. Giang Trần mỉm cười, Đan Trì thánh giả không phải người thường, làm cũng là sự tình phi thường, không phải người thường, làm sự tình phi thường. Chính chữ này đánh giá, làm cho trong lòng Đan Trì cực kỳ vui mừng, vẻ mặt tươi cười. Chỉ bằng vào chính chữ này, hảo cảm của Đan Trì đối với Giang Trần liền tăng nhiều, ẩn ẩn có một loại cảm giác tri kỷ ở trước mắt. Đan Trì hắn làm người, vẫn luôn đặt lập độc hành, chưa bao giờ làm từng bước, không theo thông thường an bài. Sở tác sở vi, đơn giản là chính chữ đánh giá này, hoàn toàn chính xác. Đan Trì hắn không phải thường nhân, cho nên, phong cách hắn làm việc, tự nhiên cũng ngoài dự đoán của mọi người. Người ở bên ngoài xem ra, dĩ nhiên là cảm thấy bất thường rồi. Tốt, tốt, Đan Trì khen. Giang Trần, bổn tọa chỉ nói một câu, đại môn của Đan Càn Cung, tùy thời rộng mở cho ngươi. Ở trong trẻ tuổi tài tuấn mà Đan Trì ta nhận thức, ngươi sắp xếp thứ hai, không người dám sắp xếp thứ nhất. Đây là khen ngợi cực cao. Giang Trần cũng không khiêm tốn, thản nhiên cười cười, ánh mắt lại quăng vào vòng chiến. Giang Trần, ngươi thấy trận chiến này như thế nào? Cường giả thánh đạo ra tay, từng chiêu từng thức, đều dẫn động thiên địa đại thế, ẩn chứa thiên cơ. Trận chiến này, phần thắng của Huyền Châm Phó Tông Chủ không cao. Giang Trần cũng ăn ngay nói thật. Đan Trì cười cởi mở, tốt tốt, võ giả nguyên cảnh, người có thể có ánh mắt như ngươi, rải rác không có mấy. Giang Trần, mặc dù hiện tại đặt ngươi lên thiên tài bảng của Vạn Tượng Cương Vực, ngươi cũng đủ đứng vào top 30 rồi. Top 30 sao? Giang Trần cười ha ha, nói vậy, còn có rất nhiều động lực thôi động ta cố gắng tu luyện rồi. Top 30, đây tuyệt đối không phải thứ tự Giang Trần muốn. Chương 739, cuộc chiến địa thánh, địa dũng Kim Liên 2. Đừng nói top 30, coi như là top 10, top 5, cũng không phải thứ tự Giang Trần muốn. Giang Trần muốn, vĩnh viễn là vị trí cao nhất. Ở Thần Uyên Đại Lục, nếu không leo lên đỉnh phong nhất, vậy đối với Giang Trần hắn mà nói, là đại biểu cho không có thành công. Thiên đế chi tử, trăm vạn năm kiếp trước, ưu thế như vậy, nếu như ở một vị diện cũng không thể đi đến đỉnh phong, với hắn mà nói, là thất bại rõ đầu rõ đuôi. Đang khi nói chuyện, thế cục trong tràng đột nhiên thay đổi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Huyền Châm và Hoa Thiên Lý đã oanh hơn 10 chưởng, thân ảnh chợt phân chợt hợp, Huyền Châm lùi lại hơn 10 bước. Thân ảnh của Hoa Thiên Lý lắc lư, cũng lui vài chục bước, Huyền Châm che ngực, sắc mặt trắng bệch, khổ thán một tiếng, cung chủ, thuộc hạ vô năng, tuy Hoa Thiên Lý thắng trận chiến này, nhưng rất cố hết sức, Phong đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Hoa Thiên Lý hướng Phong Bắc Đẩu chắp tay, lui về đằng sau, bỗng nhiên, Hoa Thiên Lý và Huyền Châm đồng thời há miệng, phun ra một búng máu tươi, hai người chiến đến cuối cùng, tuy Hoa Thiên Lý thắng thảm, nhưng phải bỏ ra một cái giá lớn. Phong Bắc Đẩu khẽ gật đầu, nhưng trong nội tâm lại xấu hổ không thôi. Ở một khắc này, hắn thậm chí hy vọng Hoa Thiên Lý thua. Bởi vậy, hắn sẽ không cần xuất chiến, mặc dù trở lại Cửu Dương Thiên Tông, cũng có thể đẩy trách nhiệm cho Hoa Thiên Lý và Truy Dương lão quái. Thế nhưng mà, Hoa Thiên Lý thắng, chẳng khác nào Phong Bắc Đẩu hắn phải xuất chiến rồi, mà Phong Bắc Đẩu ở trên khí thế, sớm đã bị Đan Trì chiếm cứ thượng phong. Hoa Thiên Lý và Huyền Châm chiến, thời gian rất lâu, Phong Bắc Đẩu cũng một mực điều chỉnh tâm tính, nhưng mà vết rách trong nội tâm kia lại thủy chung không cách nào đền bù. Hắn biết rõ, chỉ cần vết rách này không khỏi hẳn, cùng Đan Trì chiến một trận, cơ hội Phong Bắc Đẩu hắn thắng là phi thường xa vời. Đan Trì hiển nhiên không có ý định cho Phong Bắc Đẩu bất cứ cơ hội nào, hào sảng cười cười. Phong sứ giả, xem ra, trận chiến giữa ta và ngươi, cuối cùng là không thể tránh né a. Một trận chiến này, là Cửu Dương Thiên Tông ngươi nhập chủ liên minh 16 nước. Hay là Đan Càn Cung ta cùng Bảo Thụ Tông thành công kết minh, hết thảy do người thắng trận chiến này định đoạt. Đan Trì hào khí can vân, đàm tiếu tà tà, thúc giục khí thế toàn thân, sau lưng nhấc lên kim quang vạn trượng, xông thẳng lên trời, ở dưới chân hắn, từng bước một, vậy mà không ngừng toát ra khí lưu thánh đạo Kim Liên, địa dũng Kim Liên, địa dũng Kim Liên, không hổ là cường giả địa thánh, đỉnh đầu tam hoa, chính là nhân thánh, địa dũng Kim Liên, là tiêu chí độc nhất vô nhị của cường giả địa thánh. Rồi đột nhiên, Đan Trì nắm lấy khí lưu kim sắc, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng lên trời. Phong Bắc Đẩu, tuy ta và ngươi không phải thiên thánh, nhưng tu vi đến cấp bậc này, đã có thể lăng không phi hành. Trận chiến này, địa bàn của Bảo Thụ Tông quá nhỏ, chỉ sợ không chịu được dày vò, không bằng ta và ngươi lên không chiến một trận, có dám không? Cường giả thánh đạo, có thể dựa vào thần thông bản thân, ngự không phi hành, đương nhiên, đến thiên thánh, là như mọc cánh, có thể tùy ý bay lượn. Phong Bắc Đẩu và Đan Trì, tuy đều là địa thánh, nhưng cũng có năng lực ngự không. Tuy không có khả năng tiêu diêu tự tại như thiên thánh, nhưng dựa vào một ít thần thông ngự không, trên cơ bản cũng có thể thuận lợi phi hành. Đan Trì đưa ra yêu cầu không trung tác chiến, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Không trung tác chiến, không phải là không có. Nhưng mà, trên cơ bản đều là cưỡi tọa kỵ, mới có thể hoàn thành không trung tác chiến. Chiến đấu lăng không hư độ, ngự không phi hành chính thức, lại phi thường hiếm thấy. Liên minh 16 nước, càng không thể nào xem tới được. Giang Trần nhìn Đan Trì ngự không mà đi, lưu quang kim sắc phóng lên trời, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết dâng lên, cường giả thánh đạo, có thể ngự không phi hành. Xem ra, ta cách một bước này, còn có đường rất dài phải đi. Giang Trần cảm thán, đối với cảnh giới thánh đạo tràn đầy chờ mong, chiến đấu cấp bậc địa thánh, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ là, hai người càng đánh càng xa, càng đánh càng cao, không bao lâu, hai thân ảnh đã biến thành hai chấm đen, chậm rãi biến mất trong thương khung vô tận. Một màn này, làm cho những người đang xem cuộc chiến kia, cả đám đều vạn phần phiền muộn, nhất là những đệ tử tuổi trẻ, muốn triệu tập tọa kỵ, đi theo xem cuộc chiến, nhưng đều bị cự đầu tông môn nhao nhao ngăn trở. Lão đại, không phải ngươi có kim dực kiếm điểu sao? Đi, chúng ta cùng đi xem. Thang Hồng đi tới, trong mắt mạo hiểm tinh quang, hiển nhiên là muốn nhìn cường giả địa thánh chiến đấu, nhưng Giang Trần lại cười khoan thai, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngộ tính của hắn, hoàn toàn không thua những cự đầu vạn tượng cương vực kia. Tự nhiên minh bạch, Đan Trì cung chủ và Phong Bắc Đẩu sứ giả, đã tạo thành một loại ăn ý. Trận chiến này, mặc kệ thắng bại, đều liên quan đến tôn nghiêm của cường giả địa thánh. Cho nên, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không muốn bị người phía dưới chứng kiến. Chính bởi vì vậy, hai người càng đánh càng xa, thẳng đến biến mất. Hiển nhiên, bọn họ là muốn một hoàn cảnh tuyệt đối không bị quấy rầy, thỏa thích phát huy, thỏa thích giao chiến. Lúc này, nếu như ai không có mắt đi xem cuộc chiến, tuyệt đối sẽ đắc tội cả song phương. Những cự đầu vạn tượng cương vực kia, cả đám đều giảo hoạt như quỷ, tự nhiên biết rõ, cho nên ngăn thủ hạ đệ tử muốn bay lên xem cuộc chiến. Ha ha, Thang Hồng, ngộ tính của ngươi cũng cao, nhưng cuối cùng còn không bằng Giang Trần. Đan Trì cung chủ và Phong sứ giả kia, là không muốn ngoại giới quấy nhiễu, trận chiến này, ai đi xem cuộc chiến, người đó sẽ đắc tội cả hai cường giả. Thiên Diệp lão tổ đi tới, ân cần khuyên bảo. Thang Hồng có chút suy nghĩ, liền cười toe toét, nhìn qua thương khung vô tận, thở dài, lúc nào Thang Hồng ta mới có thể cường đại như bọn hắn. Giang Trần cười cười, hết thảy đều có khả năng. Bên vạn tượng cương vực kia, rất nhiều người đều đang nghị luận trận chiến nhìn không tới này. Trên cơ bản, mọi người vẫn coi trọng Đan Trì, cường giả giao chiến, không có bao nhiêu mê hoặc. Khí thế ai mạnh hơn, thường thường sẽ nắm giữ quyền chủ động. Một khi nắm giữ quyền chủ động, thắng bại liền dễ dàng dự đoán rồi. Tuy Phong Bắc Đẩu đến từ Thiên Tông, nhưng dù sao Thiên Tông cũng là đại tông môn. Tuy địa vị của Phong Bắc Đẩu ở Thiên Tông rất cao, nhưng không phải tồn tại cao cấp nhất, cấp bậc như hắn, Thiên Tông có không ít. Cho nên, dù Phong Bắc Đẩu nhận được Thiên Tông truyền thừa, nhưng chiếm cứ tài nguyên, cũng sẽ không nhiều đến tình trạng khoa trương. Đan Trì thì không giống, hắn là cung chủ Đan Càn Cung, là người nắm giữ quyền nói chuyện lớn nhất Đan Càn Cung. Cho nên, hết thảy tài nguyên của Đan Càn Cung, phân phối làm sao, trên cơ bản do hắn định đoạt. Có thể nói, tài nguyên tối ưu chất của Đan Càn Cung, đều ưu tiên phân phối cho Đan Trì. Chương 740, trận chiến tràn ngập lo lắng. Đây hết thảy cũng không gì đáng trách. Bởi vì thực lực của Đan Trì mạnh nhất, đối với Đan Càn Cung cống hiến lớn nhất, cũng là nhân tố mấu chốt để Đan Càn Cung có thể cùng thế lực đỉnh cấp khác của vạn tượng cương vực đặt song song. Cho nên, cấp độ như Đan Trì và Phong Bắc Đẩu, đến từ nhất phẩm tông môn Thiên Tông, hay đến từ tứ phẩm tông môn Đan Càn Cung, khác nhau đã không lớn, thậm chí ưu thế lấy được tài nguyên là hoàn toàn trái lại. Phong Bắc Đẩu đến từ Thiên Tông, cùng vô số người đồng cấp chia sẻ tài nguyên Thiên Tông, còn phải chờ những người mạnh hơn hắn phân phối hoàn tất lưu lại, mà Đan Trì, thì ta cần ta cứ lấy toàn bộ tài nguyên của Đan Càn Cung, hắn muốn cái gì liền dùng cái đó. Thần sắc của Thiên Diệp lão tổ nghiêm túc, nhìn qua thương khung vô tận, tuy bầu trời vạn dặm không mây, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng mà ánh mắt của Thiên Diệp lão tổ, lại một khắc không rời, nhìn chằm chằm vào thương khung kia, nhìn tư thế của hắn, hiển nhiên là rất khẩn trương. Trận chiến không cách nào quan sát kia,

nhìn minh nguyệt trong bầu trời đêm, người thời nay không thấy ánh trăng xưa, vầng trăng bây giờ đã từng soi sáng cổ nhân. Từ xưa đến nay, cường giả võ đạo như cá giết sang sông, nhưng mà chứng được vĩnh hằng, lại có mấy người. Đời võ giả ta, nếu không thể truy cầu vô thượng võ đạo, hôm nay hoang ngôn dưới ánh trăng, cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành cổ nhân. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng minh nguyệt này làm bạn. Giang Trần, ngươi cho rằng, thế giới võ đạo, có vĩnh hằng bất hủ hay không? Đan Trì bỗng nhiên sinh lòng cảm khái, nhìn minh nguyệt trên bầu trời hỏi, những lời này của Đan Trì, cũng động đến một ít cảm xúc của Giang Trần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.